Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 72 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Khống chế được đám hải tặc. Lúc này cái người tên là Bray kia rất sợ hãi và sụp đổ. Đúng vậy, anh ta sụp đổ thực sự. Nhóm hải tặc đông như vậy mà lại không thể khống chế được hai chiếc du thuyền. Trực tiếp bị người ta treo lên phơi nắng. Đây là nỗi sỉ nhục của hải tặc bọn họ. Đúng là đám rác rưởi. Lý Thu cười khẩy một tiếng. Bọn tao đến đây chỉ để giao dịch thôi. Không gặp chuyện gì thì cũng thôi đi. Nhưng các người thì sao chứ? Các người lại bắt cóc một chiếc du thuyền ngay dưới mí mắt của bọn tao. Còn muốn động thủ với bọn tao nữa. Đúng là nực cười. Lê Văn Vân vẫy vẫy tay. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Bray. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bray mà nói. Những người khác, những người bị mày bắt cóc, bây giờ hiện đang ở đâu? Bray nuốt nước miếng. Tôi nói xong, thì kết cục sẽ ra sao chứ? Bray lên tiếng hỏi. Tụi mày vừa là cướp biển, vừa là lính đánh thuê. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc hẳn, tụi mày thường xuyên hoạt động ở các quốc gia có chiến tranh ở Trung Đông. Đúng chứ? Lê Văn Vân hỏi. Sắc mặt của Bray hơi thay đổi, nhưng không có phủ nhận. Sau đó, cắn răng nói. Chúng tôi đều vì sống còn mà thôi. Đa số những người trong chúng tôi đều là dân chạy nạn trong chiến tranh hết. Đừng có nói mấy cái này nữa, mau nói cho tao biết. Những người bị tụi mày bắt cóc hiện đang ở đâu? Lý Thu trực tiếp đá anh ta một cước mà mắng. Bọn họ... Bray cắn chặt răng, lúc này anh ta thật sự không có ý muốn phản kháng nữa. Anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói. Tôi nói cho các người biết. Các người thả tôi đi có được không? Mày cho rằng mày có lý do để lựa chọn sao? Lê Văn Vân nhẹ giọng hỏi. Bên cạnh, mấy người thân tín của Bray nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi giơ súng lên. Một người đàn ông nhắm thẳng vào Lê Văn Vân và bắn một phát. Lúc này Doãn Nhu đột nhiên di chuyển, chiếc váy đen của bà ta run lên, lướt qua như một bóng ma, sau đó quay trở lại đám người Lê Văn Vân. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn. Đây là lần đầu tiên Lê Văn Vân thấy Doãn Nhu xuất chiêu kể từ khi gặp bà ta. Là một siêu cấp, bà ta ra tay rất nhanh. Khi quay lại thì con dao găm trên tay đã nhỏ một giọt máu. Người nổ súng ngã xuống đất ngay lập tức. Bỏ vũ khí trong tay xuống đất đi. Kẻ nào còn làm như vậy sẽ chết ngay lập tức. Doãn Nhu nhẹ giọng nói. Nhóm hải tặc lúc này đã sợ hãi đến mức tè ra quần. Bọn họ không nhìn thấy Doãn Nhu làm gì. Thậm chí, có người còn sợ hãi, quỳ về phía Doãn Nhu. Khuôn mặt của Bray đầy tuyệt vọng. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng, lần này mình lại đá vào một tấm sắt như vậy. Thật vậy, anh ta là hải tặc và là lính đánh thuê, nhưng anh ta là một người bình thường. Vụ tội ác và thế giới ngầm đều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Tôi đưa các người đến đó đây. Bray cười khổ đứng dậy. Lê Văn Vân nói với Cố Bạch. Hãy đi thông báo cho Đao Ba đi. Bảo anh ta gọi tất cả những người trên thuyền và cùng khống chế toàn bộ hải đảo đi. Sau khi khống chế thì xử lý chúng tôi như thế nào vậy? Vào đây nói một cách vô hồn. Chiến thuyền Dương Quang này khẳng định có phương thức giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đến lúc đó bảo các quốc gia tiếp quản nhóm cướp biển này là được. Lê Văn Vân nói. Vậy thì chúng ta... Yên tâm đi. Sau khi đã khống chế được chúng... Chúng ta sẽ rời đi ngay, sau khi mang theo đủ đồ. Bọn cướp biển này sẽ trực tiếp được giao cho những người có quyền và đội cảnh vệ. Nếu như bọn họ còn không thể làm tốt việc này nữa, thì không trách được chúng ta đâu. Lê Văn Vân xua tay nói. Cố Bạch gật đầu. Anh ta chạy đi tìm Đao Ba, Lý Thu thì đá vào người Bray và nói. Mau lên. Vãn Hà, cô đưa cô gái này trở lại thuyền của chúng ta, băng bó vết thương cho cô ấy một chút. Tôi sẽ cùng nhóm Lê Văn Vân đến hiện trường xem. Có thể còn có những người khác bị thương nữa. Phạm Nhược Tuyết nói với Trương Vãn Hà. Trương Vãn Hà cũng gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Bray, bọn họ đi về phía ngọn núi phía sau. Ở ngọn núi phía sau, có một hang động. Trên đường đi có rất nhiều hải tặc cầm súng canh gác. Lần này Lê Văn Vân không nương tay nữa, anh trực tiếp ra tay một cách trực diện và dứt khoát. Gặp được người nào, đánh ngất người đó ngay. Khi đến cửa sơn động, mấy người chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, hầu hết họ là phụ nữ. Và Ray bắt tất cả phụ nữ trên thuyền Dương Quang và nhốt họ trong hang, trong khi những người đàn ông phải ở lại trên thuyền. Tất nhiên, anh ta không ra tay sát hại. Là một tên cướp biển, mục tiêu của anh ta chỉ là phụ nữ và tiền bạc. Nghe thấy tiếng hét, biểu cảm của đám người Lê Văn Vân trông không được tốt cho lắm. Đây có thể là một phụ nữ đang bị bọn cướp biển trà đạp, hoặc là cô ấy đang bị tra tấn. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của đám người Lê Văn Vân, trong lòng Bray cũng rất lo lắng. Mấy người bước vào trong động. Trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, trong đó có lắp đèn điện. Hang động này được khai quật thành những gian phòng nhỏ. Vô số người đều bị nhốt trong cửa sắt. Đám người Lê Văn Vân bước vào trong, nhìn những người phụ nữ trong phòng giam đang sợ hãi run rẩy. Sắc mặt của Lê Văn Vân không được dễ nhìn cho lắm. Mấy người Lê Văn Vân nhanh chóng ra tay và xử lý tất cả những tên cướp biển ở đây. Điều khiến cho Lê Văn Vân ngạc nhiên là hầu hết phụ nữ trong những phòng giam này đều là những phụ nữ trẻ đẹp. Hơn nữa, hầu hết họ đều ăn mặc rất gợi cảm. Có quỷ mới biết được, chiến thuyền Dương Quang này rốt cuộc là du thuyền kiểu gì nữa. Tất nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến Lê Văn Vân. Anh chỉ cần cứu những người này ra là đủ. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên nữa là khi anh vừa mở cửa ra, tất cả phụ nữ càng sợ hãi và chen chúc về phía góc phòng. Rõ ràng họ ở đây đã chịu rất nhiều khiếp sợ. Lê Văn Vân cau mày lại, lớn tiếng nói: "Mọi người, hải đảo này đã bị chúng tôi khống chế. Hiện tại, các người được tự do. Các người có thể trở lại Dương Quang." Mấy người nửa tin nửa ngờ. Sau đó, Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ cười nói: mọi người hãy đi ra đi, đừng sợ." Những người dũng cảm bắt đầu bước ra khỏi phòng giam. Bước ra ngoài, nhìn thấy hải tặc ngất xỉu trên mặt đất, mọi người bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Một nhóm lớn phụ nữ chạy về phía thuyền Dương Quang. Không ít người trong số họ thậm chí còn chủ động cảm ơn nhóm người Lê Văn Vân. Chiếc Dương Quang này có lẽ không phải là một con du thuyền đứng đắn gì đâu. Bên cạnh, Hoàng Thị Kỳ nói: "Những người phụ nữ này ăn mặc quá táo bạo. Họ có lẽ là đồ chơi của những doanh nhân giàu có đó." Lê Văn Vân xua tay nói: "Chuyện này không liên quan đến chúng ta." "Lê Văn Vân." Lúc này, một giọng nói nửa tin nửa ngờ đột nhiên vang lên. Anh quay đầu lại nhìn, sau đó, trong ánh mắt của anh hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Cô ta mặc một chiếc váy trắng xẻ cấp, nhưng lúc này lại có chút chật vật, đầu tóc thì bù xù. Giữa một đám đông phụ nữ như vậy, diện mạo của cô ta khá là nổi bật. Nguyễn Thị Lệ. Đúng, đó là Nguyễn Thị Lệ. "Nguyễn Thị Lệ, sao cô lại ở đây chứ?" Lê Văn Vân cau mày lại. "Đúng vậy, người phụ nữ này chính xác là Nguyễn Thị Lệ, là em họ của vợ cũ Nguyễn Vũ Đồng của Lê Văn Vân." Lê Văn Vân không ngờ vậy mà lại có thể gặp cô ta ở đây. Trên thực tế, gen của nhà họ Nguyễn quả thực là rất ổn. Cho dù là Nguyễn Vũ Đồng hay là Nguyễn Thị Lệ đều có thể coi là mỹ nữ hàng đầu. Nhưng con du thuyền Dương Quang đó đều là những doanh nhân giàu có, những kẻ có tiền. Điều kiện của gia đình Nguyễn Thị Lệ chắc hẳn không đủ để lên du thuyền này mới phải chứ. Lê Văn Vân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta. Bên cạnh, Lý Thu bí mật giơ ngón tay cái lên cho Lê Văn Vân và nói: "Đại ca, anh giỏi lắm đó. Ở đâu cũng biết phụ nữ đẹp như vậy. Không ngờ tới nơi như thế này mà cũng có thể gặp phụ nữ xinh đẹp mà anh quen biết. Tôi chỉ có thể nói là tôi hâm mộ thôi. Hiện tại, tôi cảm thấy về phương diện này, Cố Bạch có thể cũng không bằng anh đâu." Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ đều nhìn sang với ánh mắt lạnh như băng. Về phần của Doãn Nhu, bà ta trông rất thích thú. Lê Văn Vân rất đau đầu, anh trừng mắt nhìn Lý Thu, rồi nhanh chóng nói: "Bác sĩ Phạm, chắc là em biết cô ấy đấy. Cô ấy đến từ Giang Thành, là em họ của Nguyễn Vũ Đồng đó." Phạm Nhược Tuyết sững sờ. Cô thực sự biết đến Nguyễn Thị Lệ. Khi cô đến Giang Thành để tìm Lê Văn Vân, cô đã thu thập được tất cả những thông tin về những người bên cạnh anh, và cô cũng đã từng nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ. Chỉ là Nguyễn Thị Lệ lúc này có chút chật vật. Hơn nữa,

sau đó chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè. Nguyễn Thị Đệ là một kẻ ham phư vinh. Điều này có thể thấy qua việc cô ta muốn câu kết với những người giàu có. Nghe được lời nói của Trung Húc, sắc mặt của Nguyễn Thị Lệ hơi thay đổi. Cô ta nhanh chóng nói. Vậy thì anh cũng không nói cho tôi biết, du thuyền này là như vậy chứ, còn kêu tôi ngủ với người khác nữa. Trung Húc nghiến răng, anh ta muốn phản bác lại, nhưng khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, anh ta không dám phản bác nữa. Lê Văn Vân thờ ơ quan sát, mọi chuyện giống như anh tưởng tượng. Nguyễn Thị Lệ cũng có vấn đề, nói trắng ra là chó cắn chó. Nguyễn Thị Lệ muốn lên con thuyền đó, chụp ảnh, đăng lên trên mạng và khoe khoang. Cuối cùng lại bị Trung Húc lừa. Hoàng Thị Kỳ cười khẩy nói. Một thằng đàn ông như anh mà lại làm loại chuyện không biết xấu hổ như vậy sao? Trung Húc không dám nói gì. Vậy xử lý như thế nào đây? Hoàng Thị Kỳ cũng có chút bối rối. Sau khi nói xong, cô ta lại nhìn về phía Nguyễn Thị Lệ một lần nữa và hỏi. Cô muốn xử lý thế nào? Nhìn thấy quyền sinh sát nằm trong tay Nguyễn Thị Lệ, Trung Húc vội vàng nói. Lệ, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Lần sau anh sẽ không lừa em nữa. Khi về chúng ta sẽ kết hôn, có được không vậy? Lê Văn Vân nhìn Nguyễn Thị Lệ với vẻ thích thú, dự định xem Nguyễn Thị Lệ sẽ giải quyết như thế nào. Nguyễn Thị Lệ nghiến răng, nghiến lợi nói. Tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu. Tôi muốn tiền. Anh cho tôi 5 triệu tệ đi. Trung Húc sững sờ một lúc, sau đó vội vàng gật đầu và nói. Tôi đưa cho cô ngay. Hiện tại tôi sẽ viết chi phiếu cho cô. Chi phiếu ở trên con thuyền kia. Bố Bạch, đi thêm một chuyến nữa đi. Lê Văn Vân không quan tâm lắm đến vấn đề này nữa. Nguyễn Thị Lệ vẫn là Nguyễn Thị Lệ, người chỉ vì tiền và muốn gả vào một gia đình giàu có. Thương cảm trong lòng của anh cũng chỉ vơi đi một chút. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lê Văn Vân, Nguyễn Thị Lệ không biết vì sao lại hơi đỏ mặt lên, nhưng cô ta vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lấy 05 triệu tệ này. Bố Bạch đã chạy đi cùng với Trung Húc, đồng thời đưa cô gái mà họ giải cứu đầu tiên đến Dương Quang. Ngay sau đó, Cố Bạch quay trở lại thuyền. Tất cả các nhân viên trên thuyền cũng bắt đầu điểm danh, sẵn sàng ra khơi trở lại. Lê Văn Vân về phòng. Về phần chỗ ở của Nguyễn Thị Lệ, thì đám người Hoàng Thị Kỳ đã sắp xếp ở tầng 5. Điều khiến cho Lê Văn Vân không nói lên lời là tất cả nhóm của Hoàng Thị Kỳ sau khi giúp Nguyễn Thị Lệ lấy được tiền đã bắt đầu vây quanh Nguyễn Thị Lệ, hỏi một số chi tiết về 3 năm làm con rể của Lê Văn Vân. Cùng lúc đó, tiếng còi vang lên, 3 con thuyền khổng lồ từ từ rời cảng. Hướng đi của Dương Quang và Lê Văn Vân rõ ràng là khác nhau. 3 con thuyền này chạy ngược chiều và tách xa nhau. Vào đêm khuya, trong phòng của Lê Văn Vân có tiếng gõ cửa. Lê Văn Vân cau mày lại, mở cửa nhìn một cái, nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ liền cau mày nói. Cô muốn làm gì chứ? Cách ăn mặc của Nguyễn Thị Lệ lúc này khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Quần áo của cô ta kỳ thật, đều được lấy từ một con thuyền khác. Lúc này cô ta đang mặc một bộ đồ ngủ rất sexy, đáng lẽ là chuẩn bị cho Trung Húc. Vậy mà bây giờ lại mặc đồ váy này đi ra gõ cửa của phòng Lê Văn Vân. Anh giật mình. Nguyễn Thị Lệ dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Lê Văn Vân. Cô ta vội nói. Anh đừng có nghĩ nhiều nữa. Bộ này là có nhiều vải nhất trong số những bộ đồ ngủ mà tôi mang theo đó. Tôi không có ý định gì với anh đâu. Tôi chỉ muốn qua đây tâm sự với anh thôi. Không, không còn gì để nói nữa đâu. Tôi không còn liên quan gì đến gia đình các cô nữa. Lần này chỉ là trùng hợp thôi. Tôi đưa cô về Lâm Hải là nể tình từng quen biết. Chỉ vậy thôi. Lê Văn Vân xua tay. Anh không thể cho tôi vào ngồi được sao? Nguyễn Thị Lệ hỏi. Người khác sẽ suy nghĩ đó. Lê Văn Vân xua tay nói. Cô có chuyện gì thì cứ việc nói ngay ở cửa đi. Chị Vũ Đồng. Chị ấy luôn độc thân. Nguyễn Thị Lệ nói. Bình thường chị ấy luôn nói với tôi về anh đó. Trong lòng của Lê Văn Vân không khỏi cười nhạo. Anh không đáp. Thật ra là chị Nguyễn Vũ Đồng hay là cả thím cả cũng vậy. Bây giờ đều nhớ anh rất nhiều. Đúng là 3 năm qua, bọn họ đã làm sai. Nhưng chị Vũ Đồng thật sự thích anh. Sau khi chị ấy đi làm, rất nhiều người đã theo đuổi, nhưng chị ấy không quan tâm. Chị ấy thực sự đang đợi anh. Đang đợi anh đó. Dừng lại ngay. Lê Văn Vân xua tay nói, đừng có làm như vậy nữa. 3 năm đó, các người đã đối xử với tôi như thế nào, cô không tự biết rõ sao? Nếu cô cứ nói mấy chuyện này nữa, thì hãy về ngủ đi. 2-3 ngày nữa chúng ta sẽ đến đích. Sau khi đến nơi, tôi sẽ đưa gia đình về Lâm Hải. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ đưa cô về Lâm Hải thôi. Tự cô bay về Giang Thành. Nguyễn Thị Lệ cắn chặt răng, cô ta nhìn Lê Văn Vân và nói, tôi hơi sợ hãi, anh ngủ với tôi đi. Lê Văn Vân trực tiếp đóng cửa lại. Anh không ngờ rằng Nguyễn Thị Lệ vậy mà lại muốn dụ dỗ anh. Người phụ nữ này đúng là thực dụng. Đối với những lời cô ta nói là Nguyễn Vũ Đồng đang đợi anh và đang thích anh, Lê Văn Vân không tin dù chỉ một chữ. Đương nhiên, hiện tại Nguyễn Vũ Đồng chưa có bạn trai thì anh tin. Dù sao thì anh cũng đã ở đây rồi. Nguyễn Vũ Đồng biết rõ thông tin của anh. Lúc tìm bạn trai sẽ tiến hành so sánh trong tiềm thức. Sau khi so sánh xong, phát hiện không ai trong số họ tốt như Lê Văn Vân, tự nhiên sẽ có cảm giác chênh lệch rất lớn. Nhưng điều đó có liên quan gì đến Lê Văn Vân chứ? Sau khi đóng cửa lại, anh trực tiếp nằm xuống giường. Huyền đi về phía trước, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo vẫn là những ngày buồn tẻ trên biển. Bất chi bất giác, đã 3 ngày nữa trôi qua. Sáng ngày thứ 3, Lý Tương Vũ đến nói với Lê Văn Vân rằng 2 giờ nữa sẽ vào địa điểm thăm dò thứ 2 gần biển. Điều này có nghĩa là họ đã đến Europa thành công. Gần khu vực biển của khu vực thám hiểm thứ 2, đó không chỉ là một hòn đảo của gia tộc Dim. Mục đích chuyến đi của Lê Văn Vân là đến một hòn đảo hoang gần khu vực thám hiểm thứ 2 đó. Sau khi Lê Văn Vân nghe được tin tức này, liền trực tiếp bước tới trên boong thuyền. Trên boong thuyền, Trần Tiêu và những người khác đã tới nơi, thân thể Trần Tiêu khẽ run lên. Sau 20 năm, cuối cùng anh ta cũng trở lại nơi này. Sắp đến rồi đó. Hoàng Thị Kỳ trầm giọng nói, mối thù của trận chiến 3 năm trước, cuối cùng cũng đến lúc lại trả. Đáng lẽ, họ phải phát hiện ra chúng ta rồi chứ. Cố Bạch nói, nếu như theo cách nói của Ngài Minh, khu tội ác có tin tức truyền ra, sự hiện diện của chúng ta ở nơi này chắc hẳn sẽ thu hút sự chú ý của họ. Các người đoán xem, hãy đoán xem là người của Dim tìm được chúng ta trước, hay là những người của Liên Hợp Quân đến tìm chúng ta trước. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, Bùi Nghênh Tùng và Doãn Thi Đan có khỏe không vậy? Bây giờ vẫn béo trắng lắm. Doãn Nhu cười nói, đại ca, điện thoại có tín hiệu rồi đây. Cố Bạch đột nhiên lên tiếng, Lê Văn Vân lấy điện thoại di động ra xem. Quả nhiên sau khi đến vùng biển này, thẻ điện thoại di động bên ngoài của bọn họ cuối cùng cũng có tín hiệu. Đồng thời, điện thoại di động của Lê Văn Vân rung lên bần bật, vô số tin nhắn WeChat hiện lên. Lê Văn Vân cau mày lại, anh chưa vội xem. Lê Văn Vân lẩm bẩm, gần đến nơi rồi đây. Trong một tòa nhà ẩn ở Europa, đây là đại bản doanh của người gác đêm. Nơi này được xây dựng trong rừng sâu núi thẳm, chỉ có thể đến được bằng đường hàng không. Đây gần như là một thị trấn nhỏ. Ở nơi này có một tòa nhà cao khổng lồ với lá cờ đen trắng. Đây là lá cờ của người gác đêm. Màu đen tượng trưng cho người gác đêm và màu trắng tượng trưng cho bình minh, đại biểu cho công lý. Người gác đêm của các phe phái sẽ đóng ở nơi này. Đương nhiên Liên Hợp Quân này không có vẻ trông khá phối hợp, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều phe phái của người gác đêm không coi trọng nơi này. Lúc này trong trụ sở của người gác đêm, một ông lão tóc hoa râm đang ngồi trong phòng làm việc. Ông ta mặc trang phục của người gác đêm, đang nhìn ra cửa sổ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một người đến gần với vẻ mặt ngưng trọng và nói, bọn họ đã đến rồi. Cậu đang nói đến Lê Văn Vân hay là các đại lý sự? Ông già tóc hoa râm hỏi. Tất cả họ đều đến hết rồi. Người bước vào nói, các đại lý sự đã chờ sẵn trong hội trường. 2 chiếc du thuyền của nhóm Lê Văn Vân đã đến khu vực thăm dò thứ 2, cách đó khoảng 50 hải lý. Tất cả đều là các ác đồ của khu tội ác, có cả mấy chục đỉnh cấp nữa. Họ có định đi thẳng đến địa điểm thăm dò thứ 2 hay không? Ông già hỏi lại. Không có đâu. Xét theo trình độ điều hướng, điểm đến của họ là một hòn đảo không có người, ở gần khu vực thăm dò thứ 2. Họ không trực tiếp đến công khu vực thăm dò thứ 2 đâu. Vậy Dim có ở đây không? Ông già tóc hoa râm lại hỏi lại. Ông Dim đã liên lạc rồi, nhưng ông ấy không muốn đến và nói rằng cho người đến xem và làm thôi. Người đi vào nói, được rồi, đi vào phòng họp thôi. Người này hiện tại là người tổng phụ trách của Liên Hợp Quân, tên là Theodado Pio. Chính ông ta cũng là người đã đích thân ban hành huyết sắc lệnh cho Lê Văn Vân. Ông ta cau mày lại, tuy tóc đã bạc nhưng bước đi rất vững vàng, bước từng bước đến hội trường. Trong hội trường có một cái bàn tròn, lúc này có 5 người mặc quân phục ngồi ở đó, là đại biểu của 5 nhánh chủ lực của Liên Hợp Quân hiện tại, lần lượt là Hoa Hệ, Mỹ, Hệ Europa, Hệ Á và Hệ Phi. Nếu Lê Văn Vân ở đó, anh sẽ có thể nhận ra 5 người này. Người mà anh quen thuộc nhất đương nhiên là đại diện của Hệ Hoa. Tôi nghĩ rằng tất cả các người đều biết tôi tìm các người tới là vì điều gì. Theonado nói, tin tức mới nhất là Lê Văn Vân đã đi khỏi khu vực tội ác và mang theo 2.500 người của thế giới ngầm, đang gấp rút tiến tới miền thám hiểm thứ hai. Bên cạnh, người của Hoa Hệ cau mày nói, Lê Văn Vân có ý tứ gì chứ? Cậu ta mang theo nhiều người như vậy rời khỏi khu tội ác, dự định tự lập Giang Sơn sao? Lúc này một người nhẹ giọng nói, hơn nữa, đi thẳng đến địa điểm thăm dò thứ hai như vậy, cậu ta tính làm gì chứ? Làm anh hùng của Dim sao? Làm anh hùng Dim của chúng ta sao chứ? Đại diện Hệ Europa nói với vẻ chế nhạo, Lê Văn Vân này đúng là lòng dạ độc ác, đối phó với đồng nghiệp. Nếu như huyết sắc lệnh đã được ban hành, tôi đề nghị bây giờ hãy trực tiếp tập hợp lại đi, tập hợp người gác đêm lại và khai chiến với bọn họ. Phụt một tiếng, lúc này người đại diện của người gác đêm Hoa Hệ cười khẽ. Lưu Đại Thuận, ông cười cái gì chứ? Người gác đêm Hệ Europa giận dữ khi nghe thấy tiếng cười chế nhạo này. Lưu Đại Thuận là một cái tên rất bình thường, nhưng con người này không hề tầm thường, từng lọt vào top 10 của người gác đêm, nhưng sau đó đã xuống hạng và đến Liên Hợp Quân làm việc. Ông ta liếc nhẹ người gác đêm của Hệ Europa. Muốn động thủ thì các người động thủ đi, Hệ Hoa chúng tôi sẽ không tham gia vào. Đi thôi, hãy xem tin tức xong rồi, cũng chỉ có mấy chục đỉnh cấp thôi, 3 siêu cấp và 2.000 người mà thôi. Các người đối phó chắc hẳn không có vấn đề gì mấy đâu. Lời nói của ông ta khiến cho những người khác đều xanh mặt lại. Ý của ông là gì chứ? Ý của ông là người gác đêm Hệ Hoa các ông không định tham gia bao vây và diệt trừ cậu ta sao? Có người tức giận hỏi, tại sao? Tại sao lại phải tham gia? Chúng tôi phản đối việc phát hành huyết sắc lệnh, ai đồng ý thì cứ đi đi, tôi trái lại muốn xem thôi. Lê Văn Vân biết đám các ông đồng ý thì cậu ta sẽ đối phó các ông như thế nào chứ? Mặc dù những gì Lưu Đại Thuận nói có chút điên rồ, nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Ai sẽ đánh? Lê Văn Vân là siêu cấp thì ai cũng biết. Theo tin tức lẻ tẻ được tiết lộ từ khu tội ác thì cũng biết Lê Văn Vân bây giờ rất mạnh. Ở Europa, ngoại trừ Dim ra tay thì không ai có thể chắc chắn tuyệt đối. Lưu Đại Thuận, ông là người gác đêm đã cùng Hệ Hoa với cậu ta. Tôi đề nghị ông lên nói chuyện với cậu ta và hỏi cậu ta xem chính xác cậu ta muốn làm gì. Bên cạnh, Theonado nói, cùng người gác đêm Hệ Hoa. Đúng vậy, cậu ta không chỉ đến từ Hệ Hoa, cậu ta cũng đã từng cứu mạng vô số người gác đêm trên dãy Himalaya. Tim là anh hùng của người gác đêm, chẳng lẽ cậu ta không phải sao? Chẳng lẽ cậu ta không phải là người đạt được huân chương tinh diệu sao chứ? Các ông chỉ dựa vào mấy câu bậy bạ của tên Dim kia mà đã đuổi cậu ta đi, đồng thời phát huyết sắc lệnh như truy sát vậy. Lưu Đại Thuận cười nhạo một tiếng. Được rồi, cứ như vậy đi. Ai đồng ý thì tổ chức của mọi người đó tự đi vào bao vây diệt trừ cậu ta. Bây giờ cậu ta đang ở đó đấy. Các người có thể trực tiếp tổ chức người qua đó giết. Dim không phải ở đó sao? Nói đến đây, Lưu Đại Thuận lại mỉa mai nói tiếp. Ngoài ra, Dim buộc tôi oan cho Lê Văn Vân. Ông ta nói cái quái gì chứ? Bây giờ các ông vẫn chưa biết Dim đã sớm hợp tác với người của Hồng Nguyệt. Chúng ta không biết đã có bao nhiêu đồng nghiệp chết vì ông ta sao? Lúc này, Theonado đột nhiên đập bàn. Ông ta trừng mắt nói. Lưu Đại Thuận, ông đang nói cái quái gì vậy? Tại sao ông có thể vu oan cho người hùng của người gác đêm chúng ta hợp tác với Hồng Nguyệt chứ? Người của gia tộc Dim chết rõ ràng là có liên quan gì đó đến Lê Văn Vân. Liên quan cái khỉ đó, bằng chứng xác thực đâu? Có bằng chứng không? Lưu Đại Thuận và Lê Văn Vân có tình cảm không tệ. Nghe được lời nói của Theo La Đô lúc này, ông ta tức khắc nổi giận, đứng phát dậy mà nói. Mẹ kiếp, ông thật sự nghĩ người tổng phụ trách là người quyết định sao? Lúc trước, khi ông ta đưa ra lựa chọn, là Dim, chính là Dim đã thôi thúc. Ông chỉ là một con chó dưới tay ông ta thôi. Ông... Theo La Đô tức giận đến mức toàn thân phát run lên. Bên cạnh, trong đám người của các hệ khác, có người nói với vẻ kỳ quái. Sao nào? Người các đêm hệ hoa các ông định rời khỏi Liên Hợp Quân sao? Lưu Đại Thuận hơi nhướng mày và nói. Tôi không phụ trách vấn đề này. Nếu như tôi phụ trách, tôi có thể thoát khỏi thì làm sao chứ? Mấy người các ông ở đây ôm nhau sưởi ấm, loại bỏ Lê Văn Vân. Không phải vì Lê Văn Vân trỗi dậy quá nhanh sao? Các ông sợ chúng tôi sẽ đồng thời có được một Trác Nhất Minh và một Lê Văn Vân. Các ông sợ đúng không? Khi chiến tranh thực sự đến, người đứng ra luôn là Trác Nhất Minh, còn đám người các ông... Đủ rồi đó. Theo La Đô lại vỗ bàn và nói. Lưu Đại Thuận, hiện tại ông không phải là đại diện cho mình ông đâu. Ông đang đại diện cho người gác đêm hệ hòa đấy. Khi Lưu Đại Thuận nghe thấy tiếng, thì vắng một câu, bây giờ mới đặt mông ngồi xuống. Nói tóm lại, bây giờ Lê Văn Vân đã mang nhiều người như vậy tới địa điểm thăm dò thứ hai. Huyết sắc lệnh cũng đã được ban ra, chúng ta cũng phải có tỏ vẻ gì đó chứ. Tôi đề nghị chúng ta tổ chức người, bất luận như thế nào đi nữa, cũng phải bao vây bọn họ. Còn về phần xử lý như thế nào, sau này lại mở cuộc họp bàn bạc tiếp. Được chứ? Lúc này Theo La Đô bình tĩnh lại hơn nhiều, ánh mắt ông ta liếc qua mấy người. Bốn người còn lại nhanh chóng giơ tay đồng ý. Lưu Đại Thuận khẽ khịt mũi, không bày tỏ lập trường của mình nữa. Sau đó ông ta suy nghĩ, rồi tiếp tục nói. Tôi đề nghị bao vây diệt trừ. Không phải Dim nói cậu ta đã giết người trong gia tộc các ông sao? Vậy hãy bảo Dim tự mình đi mà bao vây diệt trừ đi. Ông ta không đi thì chính là thằng cháu trai. Theo La Đô nghe được lời nói của Lưu Đại Thuận thì lạnh lùng nói. Tan họp. Cuộc hội nghị này tan rã trong không vui, nhưng về phía Europa thì vẫn bắt đầu tập hợp nhanh chóng. Ở một diễn biến khác, Lê Văn Vân lái hai chiếc du thuyền đến gần đảo Hoang. Sau khi dừng lại gần đảo Hoang, rất nhiều người đã bước xuống. Có người vẫn đang đợi trên du thuyền. Sau khi cập bến, Đào Ba nhanh chóng nghiêng người. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Bây giờ chúng ta đã gần đến địa điểm thăm dò thứ hai. Nhưng lần này, đối đầu với Dim, tôi muốn đối phó với ông ta một cách danh chính ngôn thuận. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Hiện tại, đừng có lo điều này. Hãy đóng quân ở đây trước đi và tạo cho bọn họ một chút áp lực để xem họ làm gì tiếp theo. Ý anh là gì chứ? Đào Ba hỏi. Ý của đại ca là đang cho Liên Hợp Quân người gác đêm một cơ hội đó. Cố Bạch vỗ vai Đào Ba và nói. Nếu Liên Hợp Quân thật sự tổ chức người bao vây chúng ta, thì chúng ta có thể động thủ. Đương nhiên, một khi đã động thủ, thì nghĩa là cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ trở lại người gác đêm nữa. Nếu như Liên Hợp Quân không đến bao vây, trấn áp mà để thương lượng, thì vẫn còn khả năng thương lượng. Chẳng phải chúng ta vẫn còn hai người Bùi Nghênh Tùng và Doãn Thi Đan sao? Hãy bày bọn họ ra đi, không phải có thể trực tiếp chứng minh rằng Dim đang hợp tác với Hồng Nguyệt sao chứ? Cao Ba lên tiếng hỏi. Được rồi, cái đó sau này mới dùng được. Đại ca của chúng ta cũng cần Liên Hợp Quân cho một lời giải thích. Lý Thu cười nói. Đào Bà lúc này ngây ngốc rồi. Đúng vậy, vô duyên vô cớ lại bị sa thải khỏi người gác đêm thì thực sự cần một lời giải thích. Lê Văn Vân cười nói. Chúng ta đóng quân ở đây mấy ngày, vật tư cũng để ở đây đi. Nói đến đây, anh nhìn về phía Cố Bạch và nói tiếp. Cố Bạch, hãy liên hệ với những người quen ở phía Europa và nhờ họ gửi cho chúng ta một số đồ dùng mỗi ngày, bao gồm cả lều trại. Ai muốn ở trên thuyền thì ở, ai muốn ở đảo thì ở. Hãy bảo bọn họ dựng lều đi. Anh định đưa bọn họ về trước sao? Phạm Nhược Tuyết lên tiếng hỏi. Ngộ nhớ có người của Liên Hợp Quân đến đàm phán thì sao chứ? Hay là Dim trực tiếp đánh tới đây thì sao? Dim dám đánh thì thời điểm chúng ta xuất hiện, ông ta đã sớm tới đây rồi. Ông ta chắc chắn đã biết tin tức rằng anh chiến đấu được với bốn người ở khu tội ác. Nên hiện tại, ông ta không dám ra đây đâu. Có lẽ là đang ẩn nấp, muốn dựa vào Liên Hợp Quân để kiềm chế anh mà thôi. Cho nên trước tiên, anh định đưa hai người Liễu Ngọc và Nguyễn Thị Lệ trở về Lâm Hải trước đã. Còn về phần Liên Hợp Quân, nếu như có người muốn đến thương lượng, ông đây dựa vào cái gì mà đàm phán với bọn họ chứ? Hãy chờ anh về đi, anh sẽ trực tiếp đến trụ sở của bọn họ để nói chuyện với bọn họ. Anh định về như thế nào chứ? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Anh sẽ liên hệ với ông cụ Hoàng. Ngân hàng của họ khắp nơi trên thế giới. Ở đây chắc hẳn là có một máy bay tư nhân gì đó thôi. Sau đó anh trực tiếp nhờ ông ấy đưa bọn anh về. Lê Văn Vân nói. Nhưng còn về giấy chứng nhận thì... Hoàng Thị Kỳ lo lắng. Vậy thì liên hệ với Trác Nhất Minh đi. Những người khác gật đầu. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nói. Anh định về một mình sao? Các em cứ ở lại bên này đi. Nếu như có việc gì, hãy gọi cho anh càng sớm càng tốt. Sau đó, em có thể liên hệ với Lưu Đại Thuận, nhờ ông ta chú ý đến hành động của điểm thăm dò thứ hai. Nếu đêm đi ra, các em hãy rời khỏi đây bằng du thuyền nhé. Nếu đêm thực sự động thủ, những người ở đây sẽ vẫn gặp một số khó khăn khi giải quyết. Vì vậy, chỉ đành nhờ Phạm Nhược Tuyết liên hệ với Lưu Đại Thuận và để Lưu Đại Thuận chú ý trước đã. Sau khi đến, Lê Văn Vân không chọn trực tiếp động thủ, mục đích là để cho Liên Hợp Quân một cơ hội, đồng thời cũng cho mình một lý do để bắt đầu động thủ muộn hơn, không có nỗi lo về sau. Ngay cả người gác đêm của hệ Europa cũng có nhiều người từng là người đồng đội của anh. Sau khi giải quyết xong, Đa Ba nhanh chóng đi thông báo cho những người ra khỏi từ khu tội ác. Vấn đề liên hệ với Trác Nhất Minh cũng do Phạm Nhược Tuyết làm. Trác Nhất Minh đã đồng ý một cách thuận lợi. Lê Văn Vân thì liên hệ với Hoàng Tông Thực. Hoàng Tông Thực có cổ phần trong một công ty hàng không ở Europa và đã sắp xếp một chiếc máy bay cho Lê Văn Vân. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi chờ đợi trên đảo hoang khoảng 2 giờ, một chiếc du thuyền màu trắng đến gần, một phụ nữ phương Tây nóng bỏng bước xuống từ đó. Cô ta ăn mặc rất táo bạo. Khi bước xuống du thuyền đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng đám người Lê Văn Vân thì đồng thời cau mày lại. Cô gái bước xuống du thuyền là một người rất trắng trẻo, ăn mặc rất táo bạo, áo hở rốn. Chân thì đi một đôi giày thể thao, để lộ cặp đùi săn chắc và thon thả. Khuôn mặt xinh xắn cũng rất đáng yêu, cao khoảng 1m75, dáng người khá cao, chỉ thấp hơn Ilimi một chút. Cô ta xuống du thuyền nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ phấn khích, trực tiếp chạy về phía Lê Văn Vân. Cô Lisa thân yêu của tôi. Cố Bạch nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh này, chủ động giang tay ra để ôm cô ta. Elisa chạy tới, sau đó trực tiếp đè Cố Bạch xuống đất, nhào tới trước mặt Lê Văn Vân, ôm chặt lấy Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, chúng ta đã không gặp nhau hơn 6 năm rồi đó. Lần trước anh nói nếu như anh đến Europa thì sẽ đến gặp em mà. Nhưng anh đến mấy lần rồi, tại sao không đến chơi cùng em chứ? Elisa ôm Lê Văn Vân cứng ngắc. Lê Văn Vân cảm nhận được xúc cảm kinh người trên lồng ngực của mình. Anh đau đầu. Elisa, tên đầy đủ là Elisa Roth. Gia tộc Roth là một gia tộc lớn ở Europa. Họ bí mật kiểm soát huyết mạch kinh tế của nhiều quốc gia Europa. Gia tộc này khác với gia tộc trong nước. Gia tộc Roth này có vị trí then chốt trong người gác đêm, hệ Europa. Tất nhiên vẫn không có cách nào so sánh được với một người như Dim. Và Elisa này cũng là người quen cũ với đám người Lê Văn Vân. Cô ta là một người gác đêm của hệ Europa, vô cùng tài năng. Lần đầu tiên Lê Văn Vân gặp cô ta là trong trận chiến khiến cho Lê Văn Vân thành danh. Cũng là trận chiến mà Lê Văn Vân đã giành được huân chương tinh diệu. Lúc đó, Elisa 20 tuổi và Lê Văn Vân 21 tuổi. Cả hai đều là đỉnh cấp. Lúc đó, Elisa đã nằm trong top 10 của người gác đêm hệ Europa. Dùng từ con cưng của trời để hình dung thì không đủ. Nhưng trong trận chiến đó, cô ta đã gặp Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ. Sau đó cô ta mới phát hiện trên đời này còn có người tài giỏi hơn cô ta rất nhiều. Và vào thời điểm đó, tiểu đội 11762 đã nhiều lần cứu bọn họ trong trận chiến. Sau đó, trong cuộc giao lưu của thế hệ trẻ, họ phải đối mặt với người trong tiểu đội của 11762 và tiếp tục thua. Tất nhiên, điều rắc rối nhất đối với đám người Lê Văn Vân chính là Elisa này. Sau trận chiến ở đỉnh Elisa, cô ta tỏ tình với Lê Văn Vân trước công chúng. và sau đó bị Lê Văn Vân từ chối. Chủ yếu là bởi vì Lê Văn Vân không thích con gái nước ngoài. Nhưng Elisa vẫn kiên trì, như thể không phải Lê Văn Vân thì không lấy được chồng. Cô ta bắt đầu học tiếng Trung Quốc và bây giờ cô ta nói tiếng Trung đã hoàn toàn thành thạo. Và đối với Lê Văn Vân thì hoàn toàn theo phương pháp bám da như địa, khiến cho anh lúc đó cảm thấy sợ hãi. Thỉnh thoảng đến Europa thực hiện nhiệm vụ thì đều tiến hành trong lặng lẽ, rồi vội vã rời đi ngay. Tôi sắp bị cô ôm đến chết rồi đây. Lê Văn Vân cười khổ. Bây giờ Elisa mới buông Lê Văn Vân ra. Cô ta một tay nắm lấy tay Lê Văn Vân và nói: chúng ta kết hôn thôi, người nhà em đã đồng ý rồi. Bây giờ tôi đã bị người gác đêm ban bố huyết sắc lệnh, người nhà các cô vẫn đồng ý sao? Lê Văn Vân kinh ngạc nói: các cô không sợ Tim sẽ gây phiền toái cho các cô sao chứ? Chúng ta sợ ông làm gì? Ông ta chẳng làm gì được hết. Hơn nữa, lần này nhà em cũng cần được phản đối việc khai trừ anh khỏi người gác đêm. Chỉ là tại hội nghị có rất nhiều người biểu quyết, dù sao những người này đều là đồ ngốc hết. Nói tới đây, cô ta dừng lại một chút, nói tiếp: lần này ông nội Trác Nhất Minh bảo em đến đây đó. Đây là giấy chứng nhận của anh về thông quan. Sau đó em cũng đại diện cho gia đình chúng em và một số người gác đêm hệ Europa. Team và Liên Hợp Quân không hoàn toàn đại diện cho tập trường của chúng em đâu. Có rất nhiều tranh cãi về huyết sắc lệnh của anh, nhưng Liên Hợp Quân đã lật đổ mọi ý kiến và cưỡng chế ban hành nó. Lê Văn Vân cười khẽ. Được rồi, hôm khác tôi sẽ đến trụ sở của bọn họ hỏi ý của họ là gì. Lữ Dương đã tới trụ sở gây rối, không phải đã bị đánh rồi sao? Tôi cũng đi làm ổn một trận, hy vọng bọn họ cũng sẽ đến đánh tôi. Bọn họ không dám đánh anh đâu. Đúng rồi, đám người này đều là người của thế giới ngầm sao chứ? Ở đâu mà anh tụ tập được nhiều người như vậy? Elisa nói. Rõ ràng là cô ta không biết gì về chuyện của khu tội ác. Lê Văn Vân cười. Khu tội ác đó. Khóe miệng của Elisa co giật kịch liệt. Cô ta nói. Anh nói cái này, em cũng nhớ tới một chuyện. Em nhớ tới chú Hibbert bị Dim sắp xếp đi khu tội ác. Chú ấy sẽ không đối phó với anh đấy chứ? Đúng vậy. Lê Văn Vân nở nụ cười xấu xa, nói với cô ta. Hibbert bị tôi chém chết rồi. Elisa sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới hòa hoãn lại mà hỏi. Lê Văn Vân, anh chống lại Dim như thế nào đây? Bây giờ hình như không chết không ngừng rồi. Mặc dù rất nhiều người đồng tình với chuyện Dim tuyên bố huyết sắc lệnh với anh, nhưng thật ra rất nhiều người không hiểu tại sao các anh lại trở nên như thế này chứ. Hầu như anh và ông ta chưa từng có giao thoa gì mà. Tôi nói thì cô sẽ tin sao? Lê Văn Vân lên tiếng. Quả thực, Dim có một ý nghĩa rất đặc biệt với người gác đêm hệ Europa. Ông ta là thần tượng của rất nhiều người gác đêm hệ Europa. Và ở một mức độ nhất định, ông ta thậm chí còn là một vật tổ. Không biết đâu, dù sao ông nội không đối phó với Dim, em cũng không tôn sùng người này. Thôi bỏ đi, sau này cô sẽ biết thôi. Tóm lại, hiện tại giữa tôi và Dim chỉ có một người có thể sống sót. Elisa gật đầu nói. Được rồi, dù sao những gì em có thể làm là để cho gia đình của chúng em và những người gác đêm mà chúng em quản lý không có hành động chống lại anh. Nhưng dù sao thì anh cũng đã bị ban bố huyết sắc lệnh rồi. Lúc này Cố Bạch mới từ dưới đất bỏ dậy. Anh ta không nói lên lời mà nhìn Elisa. Elisa, đại ca của chúng tôi thích những cô gái dịu dàng. Cô quá dã man. Hiện tại chúng tôi đang ước gì Liên Hợp Quân phái người lại đây đồng thủ với chúng tôi. Vậy thì chúng tôi sẽ không có nỗi lo về sau nữa. Nếu như thực sự đánh nhau thì ai sợ ai còn chưa biết đâu. Chúng tôi có hơn 60 đỉnh cấp. Lúc này Hoàng Thị Kỳ cũng nói với Elisa. Elisa nghe xong lời này thì không khỏi ngẩn ra. Với thế lực như vậy, nếu như bên Liên Hợp Quân muốn tới chạm một cái thì kết quả đúng là khó có thể nói. Mấu chốt là không ai biết. Không ai biết Lê Văn Vân hiện tại có thực lực mạnh đến mức nào. Vậy còn 4 siêu cấp nữa. Cố Bạch lại cười nói. Trên thực tế, chỉ có 3 người trong số họ, Lê Văn Vân, Hoàng Thị Kỳ và Doãn Nhu là siêu cấp. Nhưng khi tuyên bố với thế giới bên ngoài thì vẫn là 4. Khi cho cùng thì trong trái tim của tất cả mọi người Minh Giáo, Đào bà cũng là một tồn tại siêu cấp. Lúc này Iliza nuốt nước bọt, sau đó nhìn Lê Văn Vân. Được rồi, máy bay chuẩn bị xong rồi đó, khi nào thì anh rời đi. Cô ta không muốn hỏi thêm câu nào nữa. Lúc này lưng của cô ta hơi ớn lạnh. Đây rốt cuộc là một thế lực mạnh đến mức nào đây? Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó dặn dò. Hãy canh chừng kỹ Bùi Nghênh Tùng và Doãn Thi Đan đi. Trong khoảng thời gian gần đây, tôi sẽ là cơ hội cuối cùng cho Liên Hợp Quân. Cũng là cơ hội cuối cùng mà tôi nể mặt. Sau khi nói xong, anh gọi Liễu Ngọc và Nguyễn Thị Lệ, sau đó đi đến máy bay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ tiểu thuyết Đô Thị Dài Kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.